Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Vương Đằng điên cuồng. Chớ cùng ta giở trò gian. Bổn công tử thời gian có hạn, không rảnh cùng ngươi náo. Nghiêm Hoa xuống ngựa, nhẹ nhàng giơ giơ mũi, bước vào lụi bại sân. Người sau lưng mã dồn dập chào tiến vào. Nhanh lên một chút đem đồ vật giao ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nghiêm Hoa nhìn quét, mắt sáng như đuốc, lại bĩu môi khinh thường. Này cũng thật là một nhà quỷ nghèo a. Này đều ngụ ở chính là cái gì? A ồ ồ huyết dịch từ cha trong miệng tuôn ra, phảng phất suối phun. Cái kia máu yêu dị mà tươi đẹp. Phụ nhân nghe được động tĩnh, lau mồ hôi đi ra nhà bếp, nhìn lên kinh hãi đến biến sắc. Qua cha của hắn, ngươi làm sao vậy? Ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a. Chấm ngoặc kép, các ngươi đều là ai? Tại sao phải như vậy a? Chấm ngoặc kép. Phụ nhân co quắp ngồi ở hán tử bên cạnh, khuôn mặt rên rỉ, nước mắt trong nháy mắt làm ướt hán tử áo tang, cùng vết máu xen lẫn trong đồng thời. Yêu diễm dị thường. Hừ, đem dị bảo giao ra đây, chúng ta lập tức liền đi. Nghiêm Hoa lướt nhanh một vòng, đứng trước người hai người, thô bạo nói, hắn muốn dị bảo, chỉ cần có dị bảo, vậy hắn liền cũng có thể tiến vào tông môn. Đến thời điểm, ai còn sẽ nói hắn sẽ dựa vào đệ đệ. Dưới làng trài chúng cư dân dồn dập nghe được động tĩnh, vây quanh ở bên ngoài, nói nhỏ, có không đành lòng, có thoải mái tràn trề, có đại thù đến báo, cũng có con mắt không đành lòng coi. Nhìn cái gì vậy? Một đám nhà quê, đều cút cho ta xa một chút. Nghiêm Hoa mang đến chó săn, đứng cửa, quát to một tiếng, mọi người dồn dập lui mấy bước. Hừ, nhà quê, vô dụng trò chơi. Chó săn lẩm bẩm, hán tử con mắt bị màu máu che đậy, gian nan giơ tay lên, phẫn hận chỉ vào Dương Mãnh. Hắn minh bạch, là Dương Mãnh, là hắn đang trả thù. Hả? Nghiêm Hoa cau mày, liếc nhìn Dương Mãnh. Dương Mãnh sợ hết hồn, cuống quýt nhảy ra ngoài. Nghiêm thiếu, ta cũng không lừa ngươi a. Ta tận mắt thấy, nhà hắn tiểu tử từ bên kia trên núi hoang dẫn theo cái phát sáng gì đó về nhà. Lúc này, hắn cũng không dám thừa nhận, cái kia dị bảo là hắn nói bừa. Huống chi mấy tháng trước, bên kia núi hoang quần quả thật có 5 màu dị tượng. Hai quái thai cũng vẫn đúng là chính là từ bên ngoài trở về. Nghiêm Hoa tin, quay đầu đi. Hắn không tin Dương Mãnh dám lừa hắn. Thanh Sơn Thành bên trong người đều biết, lừa hắn kết quả là cái gì. Nhà các ngươi tiểu tử đây, để cho bọn họ lăn ra đây. Nhìn hai lão bất tử dáng vẻ, xác thực không giống biết dị bảo dáng vẻ, hắn cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ, rời đi sự chú ý đến 3 tuổi đứa nhỏ bên trên. Dương Mãnh vẫn nói quái thai trên người, chỉ là ha ha, nhưng trong lòng thì tràn đầy hoang đường vẻ. 3 tuổi, hắn cái kia tiến vào tông môn em trai thiên tài, sợ cũng vẫn chỉ là vừa vặn biết tu luyện đi. Ngươi liền hết hy vọng đi. Sớm muộn có một ngày, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Chấm ngoặc kép. Phụ nhân tóc tai bù xù, khác nào điên phụ, cuồng loạn quát. Dương Mãnh, ngươi tới trừng trị nàng. Nghiêm Hoa híp híp mắt, né qua một tia hàn quang, ra tay với nàng, quả thực ô uế hắn dày. Tốt Nghiêm thiếu. Dương Mãnh cười gằn tiến lên. Tại hạ làng trài này hẻo lánh trên đất, cũng không có cái gì khiêm nhượng lời giải thích. Liệt nhật sáng quắc, kình phong gào thét, lôi hải thối lui, nhưng là để lại điểm điểm lôi vân, thỉnh thoảng dọa một cái người. Tiểu nhị, ngươi có hay không cái gì cảm giác quái dị? Ta lão cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Vương Đằng cau mày nói rằng. Vương Nhị thật lòng gật gật đầu. Xác thực, từ dưới sơn bắt đầu, hắn liền cảm thấy trong lòng là lạ. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng là bị chính mình đại ca đả kích thảm. Nhưng này rời nhà càng gần, tim của hắn lại càng loạn, càng sợ. Ta cũng cảm thấy không đúng, trong nhà hẳn là sẽ không có chuyện chứ. Vương Đằng khuôn mặt nhỏ hơi ngưng lại, từ nơi sâu xa, có loại cảm ứng, trong nhà, xảy ra vấn đề rồi. Vương Nhị cũng đang nghi hoặc ở trong, rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn cũng không có Vương Đằng Thiên Phú, chỉ có thể cảm thấy có việc phát sinh. Ôi chao, phù, ngươi làm gì thế? Chờ ta, trong chớp mắt, Vương Đằng chạy nhanh chóng, đầy đất bụi bặm ở phía sau tung bay, bắn tung tóe hắn đầy mặt cho bụi. Đi mau, trong nhà xảy ra vấn đề rồi. Vương Đằng du du dương dương thanh âm của từ phía trước truyền đến. Đảo mắt liền bỏ qua rồi Vương Nhị. Ho khan một cái. Phù, Vương Nhị sắc mặt khó khăn. Một mặt màu đất, cái kia bắn lên tới bụi bặm đều phiêu trên mặt hắn đi tới. Ngươi chờ ta một chút. Vương Nhị giống lớn kêu lên. Nhìn thân ảnh kia càng ngày càng nhỏ. Nội tâm càng ngày càng khổ. Hai bên phong cảnh cấp tốc hướng về phía sau thối lui. Gào thét kình phong càng như 12 cấp bão giống như. Mạnh mẽ, mặc dù như thế, Vương Nhị vẫn là đầy mặt tuyệt vọng. Chỉ vì, hắn, không nhìn thấy Vương Đằng bóng người. Chết tiệt, trong nhà xảy ra chuyện gì? Hắn tin tưởng, Vương Đằng nhất định là đã nhận ra cái gì. Không phải vậy, hắn sẽ không như thế sốt ruột. Trạng thái như thế này. Hắn cho tới bây giờ không có ở Vương Đằng trên người từng thấy. Trước nay chưa từng có. Không phải là Dương Mãnh chứ? Đột nhiên một đạo ý nghĩ từ trong đáy lòng hiện lên. Vương Nhị biến sắc mặt. Không được, ta phải nhanh đi về. Vương Nhị hai cái tiểu chân ngắn. Trong phút chốc dường như phong hỏa đổi phiên giống như chuyển động lên. Không thấy rõ tung tích, mà ở trong cơ thể. Hư huyễn năm màu quang đan nhanh chóng xoay tròn chuyển động. Tảng lớn năm màu quang hạt theo mỗi một lần chuyển động mà rắc ra tảng lớn. Lại đang trong nháy mắt dung nhập vào Vương Nhị trong cơ thể. Làm hắn tốc độ lần thứ hai tăng nhanh một đoạn. Cũng không lâu lắm, dưới làng trài xa xa có thể thấy được. Cửa thôn, hiếm thấy không có một bóng người. Ngày xưa nhàn thoại lão nhân, trời náo động đến thằng nhóc. Hết thảy biến mất hết sạch. Vừa chạy vào làng, chỉ cảm thấy hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất, đây là một chết thôn. Đáng chết, thật sự xảy ra vấn đề rồi. Vương Nhị trong lòng run. Tâm, nhảy càng thêm cấp tốc. Lo lắng cầu khẩn lên. Không nên gặp chuyện xấu. Nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Một giây sau, một tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến. Như là dã thú điên cuồng. Như chim quốc giống như gào thét. Đó là, đại ca Vương Đằng gào thét. Vương Nhị con ngươi trong phút chốc bị màu máu tràn ngập. Trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Không nên gặp chuyện xấu. Không nên gặp chuyện xấu. Hừ, tiện phụ, ta để cho các ngươi hung hăng. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Dương Mãnh cười gằn, một cước đạp phải phụ nhân trên người. Phụ nhân sắc mặt khó khăn. Trên mặt có đạo đạo hắc ấn, làm như dày vân, máu me khắp người, nằm nhoài hán tử trên người. Hán tử hai mắt tựa như muốn phun lửa, từng ngụm máu tươi liều mạng từ trong miệng tuôn ra. Muốn nói cái gì, làm thế nào cũng nói không mở miệng. Ngươi cái kia quái thai nhi tử đây, để hắn đi ra a. A, đi ra a. Hoàn thủ a. Dương Mãnh xúc lực, kén nghỉ tư thế. Một cước muốn hướng về phụ nhân cột sống đá vào. Một cước này, nhẹ thì bại liệt, nặng thì nổ chết. Dừng tay, gào thét đột nhiên tự xa xa vang lên. Giống như sấm sét, sét đánh giữa trời, thanh uy cuồn cuộn. Tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người bên tai nổ vang. Đinh tai nhức óc, theo sát làm như một đạo phong nhận thổi qua. Có quần áo giải thể, oanh hôi cũ nhà sụp đổ, bụi bặm tung tóe. Hình thành một mảnh yên vụ một bên, một đạo nho nhỏ bóng người đứng thẳng, ở đây nhưng là thiếu một người, Dương Mãnh, Nghiêm Hoa đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại, cuống quýt cảnh giác lùi về sau, gọi thẳng, ngươi là ai, người này, mang cho hắn đại áp lực, đại khủng bố, phảng phất thiên tai giống như, dù cho, là ở đệ đệ hắn trước mặt, đều chưa từng có như vậy cảm thụ. Nghiêm Hoa mang đến chó săn, càng là hai cỗ chiến chiến, núp ở Nghiêm Hoa phía sau. Các ngươi Đáng chết, bóng người phía sau phảng phất có diệu nhật bay lên. Ngập trời kim diễm cháy hừng hực, hủy thiên diệt địa, không thể nhìn thẳng. Bóng người chạm đích, đầu tiên ánh vào Nghiêm Hoa mi mắt, là một đôi, không hề sắc thái máu mắt. Đó là thế nào một đôi mắt, toàn thân đỏ như máu, máu giống như thuần túy, hồng đến mức tận cùng, phảng phất cửu u chi nhãn. Lập tức, mới nhìn rõ Vương Đằng khuôn mặt nhỏ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là vẻ lạnh lùng, lệnh tất cả mọi người tại chỗ, phảng phất thân ở ngày đông giá rét tháng chạp bên trong. Ngươi không thể ra tay với ta. Nghiêm Hoa sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, vừa đi vừa lùi. Anh của ta nhưng là Thanh Sơn Tông đệ tử. Ngươi nếu như dám đối với ta ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Vương Đằng không nói một lời, một bước, hướng về Nghiêm Hoa đi đến, chậm chậm mà mạnh mẽ. Cặp chân kia bước, phảng phất từng cái nhịp trống, đánh ở Nghiêm Hoa trong lòng. Mỗi đi một hồi, chính là chấn động. A cha mông lung mắt, muốn giơ tay, làm thế nào cũng không nhấc lên nổi. Phụ nhân ho ra máu, nằm nhoài hán tử trên người, ý thức mông lung. Ngươi, đáng chết. Lạnh lẽo thanh âm của, không giống nhân gian, phảng phất cửu u thẩm phán, không mang theo một tia tình cảm. Xa xa, Vương Nhị liều mạng tới rồi, còn có 3 phút, ngươi đừng lại đây. Nghiêm Hoa dưới thân, điểm điểm vàng nhạt chất lỏng nhỏ xuống, thuận lợi đã nắm một người phía sau, che ở trước người, lại bắt một, cho đến đánh vào tường viện bên trên. Chớp mắt, Vương Đằng bóng người biến mất oanh a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tường viện phá vụn, huyết nhục tung tóe, không khí tràn đầy màu máu, làm người mơ hồ buồn nôn. Toàn bộ quá trình, thời gian sử dụng 10 giây. Ngoại vi người vây xem, như chấn kinh chi chim, dồn dập thối lui, run lẩy bẩy. Ngày đó, chắc chắn để cho bọn họ sống mãi khó quên. Vương Đằng quỳ gối cha mẹ trước mặt, không hề có một tiếng động khóc lóc đau khổ. Buông xuống trên mặt mơ hồ có hắc khí hiện lên. Không bao lâu, Vương Nhị đến, một vùng phế tích đập vào mi mắt. Một vệt óng ánh, từ gò má lướt xuống. Phế tích bên trong, Dương Mãnh, tắt thở. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.